90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, chương 945, Vương Vĩnh Viên nổi đóa. Lý Thiếu Quẩn bắt đầu báo cảnh sát, có cái nữ nhân, phá hư ta hôn lễ, phỉ báng ta, mời các ngươi lại mau chạy tới, nàng thật báo cảnh sát, phỉ báng làm không tốt. Là muốn lưu tiền án ngồi tù. Đứa bé kia quyền nuôi dưỡng làm thế nào? Quyền nuôi dưỡng lại cùng tài sản chia nhỏ có quan hệ. Triệu Văn Dã cả giận nói. Tống Khuyết nói. Ta lưu lại. Cũng sẽ không cáo ta. Lý Thiếu Cẩn nói. Cho nên là ta cáo a. Chồng ta cũng không có nuốt lời. Triệu Văn Dã không lời chống đỡ. Gấp phải chết. Lý Thiếu Cẩn nói. Hại ta. Còn nghĩ trở lui toàn thân. Ta nói cho ngươi. Ngươi muốn dùng con trai ngươi uy hiếp Tiêu Thần. Vậy ta không ngại giúp một tay Tiêu Thần ca. Ngươi không phải ngày ngày nói chúng ta có cái gì sao? Như vậy thứ nhất. Cũng sẽ không phụ lòng ngươi ngày ngày mắng chúng ta. Triệu Văn Dã cầu khẩn nói. Thiếu Cẩn. Ta sai rồi. Đây đều là ngươi đại tẩu xấu ta. Ngươi cũng biết a. Ta nói xin lỗi với ngươi. Ngươi tha thứ ta đem. Lý Thiếu Cẩn bĩu môi một cái. Ngươi khi ta là thánh mẫu đâu. Ngươi nếu như không tâm tư đó. Làm sao sẽ bị người ta lợi dụng. Chờ bị người ly hôn. Cái gì cũng không có đi. Nói xong trừng mắt tất báo. Ngươi khi ta đùa giỡn đâu. Triệu Văn Dã rất chán nản. Thu thập xong Triệu Văn Dã. Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết tay trong tay đi về phía mọi người. Cô dâu này rốt cuộc xuất hiện. Bận rộn những người trẻ tuổi kia cũng đều nhìn lại. Tống Khuyết cùng mọi người nói tạ. Cảm ơn hôm nay anh chị em hỗ trợ. Đa tạ mọi người tới cổ động. Lý Thiếu Cẩn đến gần phó soái, lão trưởng lớp. Phó soái hơi hơi rũ đầu. Chăm chú nhìn nàng. Lý Thiếu Cẩn cười nói. Lão trưởng lớp. Hôm nay đa tạ ngươi thay ta giải vây, nếu không sự kiện kia sẽ không tròn như vậy đầy liền đi qua. Phó soái nhìn Tống Khuyết một cái, đột nhiên mang nụ cười nói, nếu như ta nói ta tình nguyện vô cùng đâu. Tống Khuyết ánh mắt mang theo cảnh cáo, phó soái, tiểu bụi đời, có lời gì, sau này ta mời mọi người uống rượu, anh em chúng ta thật tốt ôn chuyện một chút. Người bớt cùng vợ ta làm quen. Phó soái nhẹ vỗ nhẹ Lý Thiếu Cẩn bả vai. Nhà đầu ngốc, ta nói đều là chi âm nói. Không phải cố ý giúp ngươi giải vây. Có ta đang tại, Tống Khuyết nếu như đối ngươi không tốt. Ngươi sẽ tới tìm ta. Ta không ngại khi ngươi tiếp bàn hiệp. Mọi người một trận cười âm lên. Tống Khuyết âu phục cà vạt đều cởi ra. Tiểu bụi đời. Ngươi có phải hay không không cần đánh một trận. Lý Thiếu Cẩn nhìn bọn họ hé miệng cười. Cũng không có một chút mình bị người cướp giác ngộ. Tống Khuyết buông xuống quả đấm. Cái này vợ. Khẳng định cho là phó soái là nói đùa. Quả thật. Lý Thiếu Cẩn gật đầu nói. Đa tạ lão trưởng lớp chiếu cố. Phó soái tức giận vừa buồn cười thở dài. Ta thua ở ngươi. Tốt lắm. Chúc các người tân hôn vui vẻ. Lại nhìn Tống Khuyết một cái. Không tình nguyện nói. Chúc người tân hôn vui vẻ. Tống Khuyết cười. Cái này còn tính toán câu tiếng người. Phong Thiếu Vũ thừa dịp loạn thời điểm đem Tống Khuyết kêu qua một bên. Hỏi. Ngươi hôm nay chất vấn ngươi đại tẩu thời điểm. Trước đó cùng ba ngươi nói. Tống Khuyết lắc đầu. Ba ta hôm nay nhường người bất ngờ chi thư đạt lễ. Phong Thiếu Vũ nói, ta cũng cảm thấy không bình thường. Tống Khuyết nói, ta cùng Thiếu Cẩn đi tìm ba ta hỏi một chút. Có cái khác tình huống, ta sẽ nói cho ngươi. Phong Thiếu Vũ sợ cùng nhà bọn họ tộc lợi tức có liên quan. Gật gật đầu, ngươi đi làm việc trước. Buổi tối thấy, ngoặc kép, chờ bạn tốt đều đi. Tống Khuyết đang cùng hội trường giám đốc kết toán chương mục. Lý Ác Phu đến tìm Lý Thiếu Cẩn. Tỷ, ba vẫn là không có tin tức a. Điện thoại không người tiếp. Ta hỏi qua người quen biết. Đều nói không nhìn thấy. nếu không báo cảnh sát đi. Bây giờ báo cảnh sát cũng sẽ không quản a. Lý Thiếu Cẩn chân mày nhăn cái vướng mắc. Cái này tốt ba ba, thật là cầm hắn không có biện pháp. Tuổi tác cũng không nhỏ, vốn nên buông tay, bất kể hắn làm gì, nhưng có phải là bị bệnh hay không sao? Lo lắng, thật xin lỗi chính mình. Không lo lắng, thật xin lỗi công ơn nuôi dưỡng. Nháo tâm, Tống Khuyết vào lúc này đi tới. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút hỏi. Chồng, người hôm nay nói Lý Oánh Tuyết tới qua nơi này. Tống Khuyết nói, là hẳn tới, nhưng mà không biết tại sao. Bị cảnh sát bắt đi, là đại tẩu tìm tới. Không chỉ tìm Lý Oánh Tuyết, người bạn học kia nhảy lầu. Đạo sư của hắn nói cùng ngươi có quan hệ. Đại tẩu còn dẫn cảnh sát qua đây. Bất quá những cảnh sát kia thức thời vụ đi. Lý Thiếu Cẩn ánh mắt híp lại nói. Ngươi đại tẩu, thật đúng là không để cho người bớt lo. Xem ra ta sẽ phải sẽ nàng. Tống Khuyết nói, nàng cùng đại ca bị ba kêu đi. Ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Lý Thiếu Cẩn nói xong, cùng Lý Ác Du khoát khoát tay, liền muốn đi trước. Lý Ác Du nhắc tới khí lại thu hồi lại. Mặc dù ba ném, nhưng mà ba là đại nhân. Nhưng là cái đó đại tẩu hôm nay đang tại hôn lễ trên như vậy đối với chị. Trung Quy muốn đi qua nhìn một chút. Hắn lại gãi đầu một cái. Chính ta đi tìm đi. Ngoặc kép, quán rượu tạm thời tìm một căn phòng khách. Vương Nguyễn Viên cùng Tống Triển Mi mang Bùi Tứ Hà cùng Vương Triển bằng vợ chồng đi vào bên trong, đóng cửa lại. Vương Vĩnh Viên nói ngay vào điểm chính. Ân Lệ, nghe nói Thiếu Cẩn bạn học nơi đó có một kiện, người ngửi thấy mùi tanh liền đi tìm cái đó hại người lão sư, chuẩn bị hôm nay đang tại hôn lễ trên nhường Thiếu Cẩn bêu xấu đúng không? Ân Lệ cả kinh thất sắc. Ba, Vương Vĩnh Viên nói, cảnh sát đã đi rồi. Ngươi tính toán rơi vào khoảng không? Khó trách một mực chờ đến hôn lễ kết thúc. Lý Thiếu Cẩn hay là vì vạn chúng chú mục. Thật tốt, Ân Lệ trọng yếu nhất kế hoạch bị người đoán được. Vẫn bị Vương Vĩnh Viên đoán được. Bị sợ trên mặt huyết sắc cũng bị mất. Phải biết cái này công công cùng nàng cũng không phải là rất gần gũi. Thật ra thì như vậy tốt vô cùng. Bình thời cũng sẽ không nói nàng cái gì. Cho nên đây là lần đầu tiên vạch rõ quan hệ. Ba, ta biết lỗi rồi. Ân Lệ không dám cùng Vương Vĩnh Viên tranh cãi. Rất thức thời vụ nhận sai. Vương Vĩnh Viên quay đầu nhìn Vương Triển Bằng. Chuyện này, ngươi thấy thế nào? Vương Triển Bằng nhìn một cái Ân Lệ. Ân Lệ lập tức nói. Triển Bằng, ta là mỡ heo đè đầu. Ta chẳng qua là không thích Lý Thiếu Cẩn mà thôi. Ta không có ý tứ gì khác. Nàng sợ Vương Triển Bằng cùng nàng ly hôn. Bởi vì trước kia Vương Triển Bằng cũng đã nói một lần như vậy rồi. Vương Triển Bằng nghĩ tới đứa bé. Thấp giọng nói. Ba, ngươi nói đi. Ta bất kể nàng. Vương Nguyễn Viên gật đầu nói. Vậy nếu như ta nói các ngươi không thích hợp. Ân Lệ không thích hợp làm nhà chúng ta con dâu. Ta nhường các ngươi ly hôn, ngươi cũng sẽ ly hôn sao? Ân Lệ nước mắt đều gấp đi ra. Ba, Vương Triển Bằng gật đầu. Vậy thì làm như vậy đi. Triển Bằng, Ân Lệ có chút không khống chế được tâm tình. Muốn bắt phá cái gì mới được? Bỗng nhiên nàng nghĩ tới một người. Nhìn về phía Bùi Tứ Hà. Lập tức nhào tới Bùi Tứ Hà trong ngực. Khóc lớn nói. Bà, Đại Sơn còn nhỏ, làm sao có thể ly hôn? Bà làm sao có thể bức Triển Bằng cùng ta ly hôn a? Cháu dâu Lê Hoa đái vũ hình dáng. Bùi Tứ Hà bị chọc tức. Các ngươi làm gì? Vĩnh Viên, ngươi một cái khi công công, ngươi đến cùng muốn làm gì? Còn có ngươi Triển Bằng, Tiểu Lệ cũng không phải là làm cái gì thật xin lỗi ngươi chuyện. Cách cái gì cưới? Cuộc hôn nhân này là ta quyết định, các ngươi là đối ta không hài lòng. Hai cái đại nam nhân khi dễ một cái yếu nữ tử. Các ngươi không biết xấu hổ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.